Chương 76 ta cũng là lão sư lạp. Tờ S phi thường cảm tạ các vị đối với ủng hộ của ta, cho nên ta sẽ càng thêm nỗ lực cập nhật, không nói nhảm, chúng ta tiếp tục, buổi tối có lẽ sẽ có hạ lộ một, tình huống cụ thể rồi hay nói. Ta mở cửa nhà, trong nháy mắt, ta cảm thấy có người đang trong nhà của ta, đối phương nhất định là vốn có thượng nhận thực lực nì dạ xạ cù mò, hoan nghênh ta hướng về phía hắc ám bóng ma địa phương cười cười. Lúc này trên vách tường tựa hồ trương khai một đôi con mắt, sau đó tiếp theo là màu trắng đầu, một thân cổ nổ hạ ám bộ tiêu chuẩn trang phục, lạnh lùng nhìn ta họ rổ xì mà quân lử, đã lâu không gặp, không bằng vào ta bên trong nhà uống chút nước trà được rồi. Ta cười ha hả đẩy khai môn, sau đó làm ra một cái dấu tay xin mời không được. Họ rổ xì mà quân, ta chỉ là tới nơi này muốn xác nhận một chút. Xạ cụ mò nhìn chòng chọc vào ta, làm hại tay của ta có chút ngứa. Nếu như hiện tại động thủ, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Muốn xác nhận cái gì, ta là nam hay nữ, vậy vẫn là ta làm ra một cái không sao cả thủ thế. Thanh âm ở giữa tràn đầy trêu chọc ý tứ, có người nói cho ta biết ngươi hiện tại có chút quỷ bí, có cực cao có thể sẽ làm phản cổ nổ hạ. Là vâng đúng, người nào là ai ở vu hãm ta, sư phó của ta là hạ lộ tam hổ cả, hơn nữa ta tại hắn ba tên học trò làm trong biểu hiện tốt nhất. Ngươi cho là ta làm phản lý do đâu? Ta nhìn chòng chọc vào xạ cù mò, hắn ánh mắt kiên định kia trong nháy mắt dao động, thế nhưng lập tức lại hồi phục bình thường. Vậy tốt nhất bằng không, xạ cù mò còn chưa nói hết, một cái thuấn thân thuật biến mất ở ta thu hẹp nguyên tử bên trong. Ta hơi giật mình thần, xem ra uy hiếp của ta làm cho cái này cái xuất ca có chút khó chịu a. Ta lắc đầu, sau đó phi thường ẩn núp làm ra thủ ấn, một cái ảnh phân thân xuất hiện tại trong phòng của ta mặt. Mà ta lại lần nữa sử dụng không gian nhẫn thuật, chuyển tự mình đưa đến bí mật của mình căn cứ nhiệm vụ giao hoàn rồi. Hạ Thiên Thiện ngay cả đầu cũng không có nâng lên liền hỏi là vâng đúng á, cho ngươi. Ta đem một cái túi ném cho Thiên Thiện, Thiên Thiện đều không có mở ra, liền cau mày nói. Giang Liên chút tiền như vậy lẽ nào ngươi dự định đi mời tiểu hài tử tới giúp chúng ta làm việc sao? Thiên Thiện ôm bả vai cười hỏi ta nói một cái bê cấp nhiệm vụ. Ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu tiền nếu không chúng ta đi đánh kiếp hỏa quốc gia đại danh dường như hắn đang ở tăng cường quân bị, tiền tài chuẩn bị không ít ta, ai giống chúng ta như vậy cho dù qua mấy thập niên về sau, cái căn cứ này sợ rằng cũng sẽ không kiến thành, ngươi lẽ nào liền không có gì càng lựa chọn tốt tới làm chút tiền tới. Ấn tự hồ cũng không phải là không có biện pháp à, ta nhớ được ta từng làm qua một cái nhiệm vụ, bảo hộ một cái cấp phu ông. Không bằng chúng ta đi đánh cướp hắn A cấp phú ông, ngươi nói là nam cụ A hắn ở tại xa xôi thiên đường đảo, ai ngươi có lầm hay không A? Thiên Thiện trừng mắt bạch nhãn phun tới ta lấy nước bọt cũng đun nở dê vở A, nếu như lần sau ta đi cạnh biển chấp hành nhiệm vụ, ta sẽ thuận tiện đi bái biết cái này dê béo. Được rồi, ngươi nói lần trước đem địa ngục sinh vật cùng nghĩ ra đích phương pháp xử lý có rất nhiều nguy hiểm tính. Thiên Thiện đem một cái tràn đầy số liệu ra đưa cho ta. Ta phiên liếu phiên, có chút xem không hiểu, rậm rạp chẳng chỉ số liệu để cho ta đau đầu vậy, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết sao? Ta lại đem ra trả lại biện pháp cũng không phải là không có, chúng ta chỉ là cần một chút môi giới. Cái gì môi giới? Đem địa ngục sinh vật cùng nhân loại liên tiếp môi giới. Thiên Thiện nhìn ta chằm chằm nói rằng được rồi, không cần nói nhảm, mau nói cho ta biết ta máu của ngươi. Ngươi nếu có thể sử dụng thông linh chi thuật triệu hoán địa ngục vật phẩm, nói như vậy máu của ngươi là rất hảo môi giới. Nếu như chúng ta có thể thành công lời nói, như vậy sẽ sáng tạo một cái mới nhận thuật hệ thống. Nói tới chỗ này, Thiên Thiện đã kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Được rồi, nếu là như vậy, chúng ta liền làm A rốt cục bên trong đôi mắt lóe lục quang. Thiên Thiện được như nguyện chiếm được mà hắn cần buổi sáng, ta nhào nặn cùng với chính mình huyệt thái. Dương, chật vật đứng lên, ngày hôm qua cái vảm ải dĩ nhiên rút ta mấy bình lớn tiên huyết. Làm hại ta bây giờ còn cảm thấy mình trước mắt hắc đầu. Ta nắm lên bên người đêm qua đưa tới mới ta học sinh danh sách, xem ra thôn cao tầng rốt cục thỏa hiệp, đem ba cái phi thường đặc thù học sinh đổi thành dị thường bình thường học sinh. Ta tùy tiện phiên phiên, tựa hồ căn bản cũng không có nghe nói qua bọn họ dòng họ, xem ra lại là có người ở trong bóng tối âm ta à, loại này không có thiên phú tiểu quỷ nếu như ở dưới tay ta cái gì cũng không phải lời nói. Như vậy chỉ sợ cũng sẽ trở thành cao tầng trò cười. A ta có chút tức giận mắng đem danh sách xé thành mảnh nhỏ, sau đó chỉnh lý mình một chút đồ nị ra, hướng phía Hạ Lộ Nhị sân huấn luyện đi tới. Nghe nói thầy của chúng ta là một cái phi thường lợi hại nhị ra a, một cái quấn quýt lấy đầu bảy tiểu quỷ có chút hưng phấn nói, cũng không biết hắn đến cùng nghiêm không nghiêm. Nghiêm ngặt ra bên người tiểu cô nương mang thật to cái gương nói rằng sợ cái gì, làm lão sư hắn sẽ bị hiệt đem chúng ta bồi dưỡng thành xuất sắc nỉ dạ, hàm răng còn mang nha bộ nam hải tử phách cùng với chính mình lồng ngực nói rằng phải không. Ta ngồi chồm hổm sau lưng hắn hỏi, a mang nha bộ nam hải tử lập tức nhảy dựng lên, sau đó ba cái quỷ nhất tề đối với ta cúc cung lão sư tốt ha ha ha, làm vì thầy của các ngươi ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn đem các ngươi bồi dưỡng được một mình đảm đương một phía nỉ dạ, không biết các ngươi có nghĩ là ta, dùng thanh âm khàn khàn cười hỏi. Ba cái quỷ nhất tề gật đầu ha ha ha, tốt, ta go ý họ rổ si ma dự, các ngươi có thể gọi lao sư ta hoặc là đại nhân, hiện tại ta muốn biết các ngươi tên gọi là gì. Ta go ý ạ cắt nguyên tự mang nha bộ tiểu quỷ cười ha ha, dùng ngón tay cái chỉ cùng với chính mình nói rằng ta go ý an quang huệ mời chiếu cố nhiều mang lớn ánh mắt nữ hài đối với ta cúc cung nói rằng ta là mỏm đá tuyển xích nhan nở túi đầu tiểu quỷ cũng làm xong giới thiệu. Ta nhìn chằm chằm ba người này không nói gì, chỉ chốc lát bọn họ tựa hồ có hơi không chịu nổi, bắt đầu theo gò má hướng xuống dưới tích hãn. Một lúc lâu, rốt cục ta lên tiếng, tốt, ta đối với các ngươi rất hài lòng, đang không có nhận được mới nhiệm vụ thời điểm, giữ yên lặng, đợi mệnh cha nở dê tha y ta thao thao bất tuyệt nói rằng, lúc này ba cái quỷ đã chịu không nổi ta sát khí tập trung, hai chân không ngừng run rẩy, dù sao chưa từng có gặp phải sinh tử hạ nhận thì không cách nào ngăn cản, ta cũng biết bọn họ sở dĩ không nói lời nào. Không phải là bọn họ không nghĩ, mà là bọn họ không thể. Cái loại này cảm giác hít thở không thông sẽ cho người cảm thấy mình lúc nào cũng có thể chết chìm được rồi. Buổi trưa ăn thật ngon bữa cơm đi, chúng ta buổi chiều sẽ có càng tàn khốc hơn sát hoạch. Đây là ta Hạ Lộ Nhất trở thành thượng nhận chỉ đạo hạ nhẫn lao sư, cho nên ta hy vọng học sinh của mình có thể có biểu hiện xuất sắc. Ta không hề nói đâu đâu, một cái thuấn thân thuật tại chỗ biến mất. Hiện tại thời gian còn vừa mới qua đi vài phần trung lương lâu, có lẽ có 2 giờ, ba cái quỷ mới rốt cục tỉnh lại. Dù sao Hạ Lộ Nhị sân huấn luyện ở có thượng nhẫn giáo sư hạ nhẫn thời điểm là không thể quấy rầy, đó chính là chúng ta lão sư sao, dường như từ địa ngục đi ra tử thần A. Nghe nói hắn hình như là hổ ca Hạ Lộ tử A, nói như vậy đương đại hổ ca đại nhân quả nhiên rất cường đại. Ba cái quỷ dựa chung một chỗ, bắt đầu không có tư vị nói chuyện phiếm. Ta từ Hạ Lộ Nhị sân huấn luyện đi ra về sau liền đi nghỉ dạ trường học. Ta cuối cùng nhớ ra cái gì chỉ có làm ta để ý nhất sự tình, không sai, đó chính là Hạ Lộ tứ hồ cả, dì dì dạ Hạ Lộ tử, đương nhiên hiện tại dì dì dạ còn ở tu hành.